Cường mãi cường mãi, chương 44, gocchuyenaudio.com. Lý Hữu nói, cũng được, cơ trên lưng và bả vai hắn cứng ngắc. Trà xong, Thiệu Ly nói, được rồi, Lý Hữu xoay người, rất tự nhiên hôn nhẹ huyệt thái dương của cậu. Đó là một dấu hiệu thể hiện dục vọng nhưng không quá mức. Hai người đều dừng một chút. Lúc này, không ai nói chuyện, Lý Hữu lại thò tay sờ môi cậu. Hỏi, có thể chứ, Thiệu Ly nghe rõ, cũng rõ ràng cảm giác được hiện trạng của Lý Hữu lúc này. Cậu không phải người không biết điều. Hỏi, anh sẽ đeo bao chứ? Lý Hữu nói, anh sẽ cẩn thận, nói cẩn thận tức là sẽ cẩn thận. Thiệu Ly gật đầu, ý của cậu là về phòng hẵng làm. Kết quả là Lý Hữu ôm hông cậu, sờ soạng, ấn cậu vào tường mà hôn. Thiệu Ly đẩy ra, nói, đóng cửa lại, nghe thấy bây giờ, Lý Hữu nói, cửa đang đóng, không nghe thấy gì đâu. Nhẫn nại của hắn đêm nay đã tới cực điểm. Hắn nói, Lily, hé miệng, Thiệu Ly chần chờ 2 giây rồi hé miệng ra. Lý Hữu đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, liếm cậu, hôn cậu, hắn cởi y phục Thiệu Ly, giật bỏ khăn tắm, cầm cậu nhỏ của cả hai cử động lên xuống. Lưng Thiệu Ly áp lên gạch men sứ, đầu tiên là người bỏng lên, sau đó hô hấp trở nên hỗn độn, cuối cùng là rên một tiếng nghèn nghẹn rồi bắn ra. Cậu đã cảm nhận đầy đủ kỹ thuật tay của Lý Hữu thế nào rồi? Khuỷu tay Lý Hữu một tay vòng qua đầu gối cậu, nhấc một chân cậu lên vòng quanh ôm chặt qua eo hắn. Một tay hắn luồn xuống phía dưới cầm hung khí của hắn trước xông vào. Thiệu Ly liếc mắt nhìn xuống, bị dọa một chút, nói, đừng vào hết, Lý Hữu hôn nhẹ cậu nói. Không đâu, hắn cũng thật sự không đi vào toàn bộ, chỉ tiến vào một đoạn nhỏ. Từ từ tiến vào cửa huyệt, khẽ ma sát, rồi nhẹ nhàng vào thêm một chút nữa. Lại rút ra, khẽ cọ, tiếp tục tiến vào sâu. Tuyến tiền liệt của Thiệu Ly bị cọ sát đến căng trướng. Run rẩy cả chân, sau đó, Lý Hữu bắt đầu đâm vào sâu. Đến khi đâm vào đến tận gốc, vừa hôn môi Thiệu Ly vừa thúc mạnh, thỉnh thoảng lại mút đầu nhũ cậu như bú sữa mẹ. Đầu lưỡi hắn nóng ướt, khiến Thiệu Ly nóng bừng cả người. Tay Lý Hữu ôm chặt mông cậu, cái đó của hắn hùng hục trong thân thể cậu khiến cậu càng nóng rực lên. Tiếng nước bành bạch vang lên, dần dần thành tiếng rên rỉ và tiếng xác thịt va vào nhau càng mất kiểm soát. Hai người đều ướt sũng, đang đứng thì Lý Hữu đặt cậu để xuống đất, tay luồn dưới nách, nắm lấy vai Thiệu Ly, nửa người dưới dùng sức, áp vào đáy chậu cậu. Bắt đầu dùng trọng lượng thân thể đè lên, dùng lông MU cọ vào 2 quả cầu của cậu, sờ từng nếp uốn trong cơ thể cậu, vuốt ve bụng, đùi, khe mông, sau đó, hắn mò lên 2 đùi Thiệu Ly, tách ra rồi ép lên, giữ lấy eo cậu, chọn đúng góc độ, sung sướng ra vào. Đêm nay, Lý Hữu quả thật nhiệt tình, Thiệu Ly bị hắn lắc cho đến ngả nghiêng như say xe. Bọn họ im lặng hôn môi, thấp giọng rên rỉ, thở dốc, cuối cùng, đến cao trào, Lý Hữu chưa kịp rút ra đã không khống chế được, một tia dịch thể nóng hổi đã bắn vào trong Thiệu Ly. Hắn từ trước đến nay vẫn kiêu ngạo về khả năng tự chủ của mình. Vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ, hai người mặt đối mặt thở gấp, nhất thời nhìn nhau, Thiệu Ly hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hữu sẽ xấu hổ. Ảo não, có chút luống cuống. Lúc trước hắn đã hứa son hứa sắt là sẽ cẩn thận. Hô hấp trở lại bình thường. Nhìn nhau vài giây, Thiệu Ly rất không nể mặt. Uốn nửa người, bắt đầu ôm bụng cười. Nói, trông anh ngố quá, lai lâu đinh, cách chương.